Kinh của đức thầy cứu con thì thầy mới vừa bắn qua kinh hành đó, thầy con nói cũng chóng mặt quá à. Cái cô đó đâu mất rồi, còn xa không? Cái giấy thì cũng rồi, cái giấy thì cũng rồi, cũng rồi cái giấy nào rồi mà rồi đó chóng mặt hả? Con bị chóng mặt từ lúc nào mới ngủ dậy đây hả? Thì nó có ba loại chứ không có phải tại vì á, thường thường á mà cô mà bị chóng mặt cô mới ngủ dậy cô chóng mặt á, phải hỏi người đó có kinh nghiệm, phải hỏi người đó bao nhiêu tuổi. Khi mà cổ trên 60 đó thì mình phải để ý, tại vì để tôi nói cho những đệ tử có kinh nghiệm sau này không phải lúc nào cũng ma nhập hết, tại vì đang tụng thủ lăng nghiêm cỡ đó không có ma nào nhập hết. Nhưng mà khi đó tôi nghĩ cổ bị bệnh thì nó tôi mới xin tụng chú với hòa thượng thì cầu cho coi như hòa thượng lấy cái nước phép cho cô uống. Thì nhớ quý vị, ma không có khi nào nhập trong khi đại chúng tụng lăng nghiêm hết thì nó thắng luôn à. Nhưng mà để ý đó là những cái kinh nghiệm, rồi mình coi cái người đó chóng mặt, rồi người đó có cao máu, người đó có thiếu đường. Con hồi xưa con có bị cao máu gì không, phải không? Ói nhiều khi con trúng một cái gì đó ói, nó thành ra cái vấn đề là trước khi sáng lên là con ói hoài, không sáng thì không đi được. Mà lúc đó là đã tụng lăng nghiêm chưa? Và khi tụng lăng nghiêm là con chỉ chịu nổi con ngồi đó thôi, phải không? Dạ. Dạ. Còn cái này ai đưa cho con? Ở đâu con có? Tại cái này là của bên mà không, cái này là của ngài Sivali. Cái dây này là Sivali, cái mà bên người ta tặng nó thường thường ở đầu năm không biết thầy Sivali họ tặng đây cái hình tượng Sivali của mình là ngồi, mà đây ngài Sivali đứng. Đây là Sivali nè. Còn ở đây cô chú của Sivali nè. Bỏ bên đó thì kia cả cái thầy có lấy bản này nè. Hôm nay sẽ copy ra chưa? Cách thì trộn rồi. Cái còn cái thời gian này ai đưa cô? Con thỉnh bên Thái Lan. Con đi chùa Thái Lan là con thỉnh bên Thành. Con gửi qua internet. Đừng có dễ nghe không? Cái chùa cái này của Thái Lan á, mà nó lên. Cô nên nhớ cô đừng có bao giờ thỉnh cái gì mà của Thái Lan mà qua internet hết. Cô mà đúng đầu vô đây nè, tôi đã nói mấy ngày nay rồi, bây giờ tôi phải hỏi tìm hiểu cô đưa lên. Cái ông Sivali này là của Phật tốt, ông này là thánh tăng. Mà cô nhớ cái Thái Lan này đó, cô thỉnh bên Thái Lan mà cô lại là lên internet, đó là cô tự động cô rước quả vào thân. Cô biết thầy nói không? Tại vì khi cái này á là nó thuộc loại khác, mà vô đây tụng chú là kia, trong này là cái loại khác. Cô đừng có tưởng, cô nhớ là bởi vì tôi mới hỏi, tự nhiên cô chào con người cô có cái này mà cô thỉnh là online phải không? Cô lên đó nước này. Mà khi mà có những cái người tà sư mà họ đưa online lên rồi đó, cô đau rồi đó, nó bỏ. Không giống như giờ tôi cũng kỳ bệnh, tôi cho con thuốc độc rồi tôi là từ mai mốt muốn là tôi cho đồ tôi xả, tôi nuôi mấy con ma rồi tôi nói ok. Cô lên gặp nét là cô có email, cô có tên, cô hết cô xin. Nó nắm tên điện thoại của sạch cô hết rồi đó. Rồi là bắt đầu nó mới bỏ vô người cô, thấy chưa? Nó bỏ vô rồi đó, thì bắt đầu là coi như mình giống như cái bị cái dòng kim cang rồi. Cũng như vừa rồi cái vợ chồng mình Đức Hoa đó tự nhiên muốn cờ bạc về Việt Nam để mà chụp bùa chụp ngải rồi từ đó mới khổ. Mà khi mà con đó sắp sửa qua đây để làm cho con đó gần chết luôn. Nhớ chưa, nó bóp cổ rồi đến nỗi. Đó là những cái loại Thái Lan tà thuật dễ sợ lắm. Thành ra từ nay quý vị đừng có dạy nha, đừng có bao giờ dạy hết đó. Còn cái mà thầy đưa cô cái đó là cái đó là của bên Phật Giáo Thông Tây Tạng. Thì cái con Diệu Hảo nó đi qua bên đó thì nó thỉnh cho tôi một số những cái con chú ở Tây Tạng thôi, một Phật Lan số lần nghiêm rồi thì không có cô đeo đó. Thành nãy tôi để phụ hộ cho cô thôi, tại vì tôi biết cô có vấn đề. Mà tại vì á, cái người ma nhập không phải vậy, mà cô bị tà thuật, cô hiểu không? Thành ra cô mọi ngày, thành ra tôi nói nhiều người bây giờ dạy lắm, tự nhiên bỏ cái này mà họ sẽ nói đâu, tưởng là để mình thỉnh từ trên online. Mà online đó là giống như bây giờ là quý vị hiểu không? Chứ có dạy mà thỉnh online à. Người tà sư họ chỉ đưa cái này vô người mình đó là bắt đầu là có vấn đề à. Thành ra từ nay tôi nói cái gì cẩn thận, con xin hòa thượng tiên hóa chúc cô thiền từ cô bất tôi không sao đâu. Thầy nói vậy là đừng cẩn thận nha. Thì tôi hỏi cô trước đó, đầu tiên là khi mà cô dùng cái này vô thì tôi thấy Sivali là đúng. Mà Sivali không thể đi chung với cái này được. Thành ra tôi mới tìm hiểu là tại sao cô có cái này. Đừng có bao giờ thịt online những cái bài bạ như vậy nữa. Cô kể thầy lòng này đúng. Okay. Cái này đúng. Rồi. Nhưng mà cái này không có được. Cái online mail gì cho cô hả? Quý vị bây giờ tôi nói, bởi tôi cảnh cáo quý vị hoài, tôi bắt quý vị phải tụng lăng nghiêm cho nhiều. Tôi bây giờ càng ngày đó, mấy bốn tôi nói thật quý vị đó, bùa ngải nó tràn lan hết ở cái chừng chừng năm 10 năm nữa quý vị thấy hiện tượng. Bây giờ nè, đàn ông về cũng bị bỏ mùa là ba, mà trong pháp hội này quý vị thấy đã là hai ba cặp rồi, quý vị thấy rõ chưa? À, quý vị chứng minh là cặp chờ bên Đức qua nè, đó là cái cặp gì đó là toàn là sai ba cái đồ Thái Lan không, mùa ngại không. Thành ra là quý vị cẩn thận giùm cho thầy mình cái chánh kiến. Bởi vậy cái chú Lăng Nghiêm quý vị ráng và trì để nó bảo hộ cho quý vị là sau này mấy cái tài thực thì dữ dội lắm. Tại vì Thái Lan á là Phật giáo nguyên thủy, mà quý vị nhớ đó, hồi xưa có những người mà hô quy y Phật như trong kinh Pháp Hoa đó, có mấy bà La Sát mới đã quy y Phật rồi mới nói ai mà đọc thần chú này đó, nhớ không? À, muốn gì công việc đó. Thành ra là khi Thái Lan là họ không sử dụng chú của mấy cái người thiện thần, họ sử dụng chú của những người ác thần mà quy y Phật. Thí dụ bây giờ tôi nói là một cái thằng Diêu Đản là nó quy y thầy đó, nghe chưa? Thì nó cho thầy một cái ký hiệu, nó rút nào vô quậy á, đây là cái bi, đây là cái bí mật khai của nó, tôi nói rõ cho dễ hiểu, hiểu chưa? Rồi cô này cho người vô đây cái đó, thì trong này tôi thịnh biết bao nhiêu là cái loại mà quỷ thần, à, cái nó thấy cái này cái là nó nhào theo, hiểu không? Quý vị hiểu theo nói không? Nói vậy là quý vị dễ hiểu. Còn khi mà quý vị tùy chú Lăng Nghiêm, quý vị sự những cái đồ của Phật á, thì quý vị đi tới đâu á là cái thiện thần họ theo. Đó. Thành ra cái ác thần cũng rất nhiều mà thiện thần. Bởi vì quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng, kính lại Đức Thế Tôn, bổn nghiệp riêng của chúng con là quỷ dương ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề, đa số là đi theo ác nhiều mà lành thì ít, mà cái này là những cái loại của quỷ dương. Thành ra quỷ dương nó cũng đầu phục Phật. Rồi ngài U Ba Cúc Đa đó là ngài cũng đã có đệ tử của quỷ dương, mà sau này nó cho những cái thần chú. Thành ra tôi hỏi một cái thằng mà trùng Du Đản với Hiệu Thanh mà nó lên đây á, nó có một cái dấu hiệu gì bắt đảng, nó có sập mình, ví dụ thầy nói không? Bên miền nó họ có những cái họ sập những cái câu đó lên đó, thì nó mình nó đi tới đâu á là nó đọc câu đó cái là tụi ma quỷ nó bay lên theo hồn đó, phải không? Nó hồn đó nó làm còn bên thiện thần của mình á, thì mình trong cô chú của mình lên thì các thiện thần theo hộ. Mà nó tối kỵ cái thế này, quỷ dương ở tầng trời là thứ sáu, mà ông đế thích của mình nó là ở tầng trời thứ hai nè, tứ thiên dương nè là bốn ông bốn gốc là thấp nhất. À, rồi tới Đao Lợi là ông đế thích là hộ pháp này, rồi thứ ba là Dạ Ma nè, thứ tư là Quá Lạc nè, thứ năm Tha Quá Tự Tại, thứ sáu mới là quỷ dương, đấu sức là cái hàng thứ tư. Thì như vậy quỷ dương cái thần thông nó còn cao hơn cả mấy ông hộ pháp của mình, nó quý vị hiểu thầy nói chưa? Thành ra quỷ dương là những cái ông thầy chùa, những cái người như bà Thanh Hải, khi họ tu rồi họ ngã mạng đó, họ tu họ chính là nói là họ là vô thượng sư, thì họ không, họ cho họ là hơn Phật, thành ra họ mới có những cái thần lực. Thành ra chỉ có cái hàng Kim Cang Tạng Bồ Tát à, là cái chú Lăng Nghiêm á, thì mới trị được. Quý vị nhớ khi mà bà Ma Lăng già, bà bỏ dùng cái bùa thần của cái ông mà tà sư thời Phật, nhớ chưa? À, Ma Lăng già thương quá nói với mẹ, ngài Na Ni nhanh đẹp quá rồi, cái muốn hiện mới nói được, vô nói với cái ông Bà La Môn mà tà sư thời đó, ông có cho một cái câu chú. Đọc câu chú xong cái là bà A Nan mê mẩn, bà A Nan chính tu đầu hoàng rồi, nó bị thành thánh rồi đó. Ông chỉ có 7 lần thôi, lúc đó mà ông, quý vị chưa có người nào chứng tu đầu hoàng, A Nan mà chứng tu đầu hoàng mà đọc cái tà chú thời Phật á, của cái luật sư Hồi Đạo đó, tại vì bà mẹ là luật sư Hồi Đạo. Bây giờ con gái tụi nó mê quá, nó muốn cho lấy A Nan. Thì đốt cuộc vô xin ông thầy cho cô chú là ngài A Nan phải xá đi cho thật sự đọc cái là mê liền. Thì quý vị cỡ ngài A Nan mà nó đọc còn mê, mình cỡ nào quý vị? Mà nó sau đó Đức Phật nó đang ngồi ở trong hoàng cung, Đức Phật mới sai ngay ngài Văn Thù đang trong cái đám ma đám dỗ của vua Ba Tư Nặc, ông lấy cái thần chú này từ cái đỉnh đầu của Đức Phật, ông mới bay lại đó cứu A Nan. Thì lúc này là ngài đọc thần chú đó, ngài đọc thần chú đó xong đó thì A Nan tỉnh dậy là A Nan sau này đó, A Nan mới hối hận là nhờ Phật cứu đó. Thì quý vị nếu mà không có Phật thì A Nan cũng xong rồi, như vậy thế cho thành ra cái này nguy hiểm đó, rất là nguy hiểm đó. Thành ra là hồi nãy thầy nói hình sinh và thường cứu, tại vì thầy thấy nếu mà quá thật cái mùa này đó, nếu mà đang tụng Lăng Nghiêm mà bả dịch nhất đó là nó đang đấu, tức là hộ pháp và cái ác thần thì thiện thần đang quấn nhau, mà hiểu thầy nói không? Thầy có vô tới nơi là nó quýnh cho con ói, bên này đánh nhau vậy đó. Thành ra đánh nhau như vậy bất phân thắng bại dữ dội lắm. Thành ra tôi không có làm được, tôi đến là thích thiệt rồi, nên là tôi đã bỏ ra tôi ngồi đó. Thì tôi chạy xuống tôi nói vô xin hòa thượng đi, thì thầy vẫn trì chú mà thầy vẫn tin những cái chuyện. Rồi ngày hôm qua quý vị thấy cái anh mà cả đời nói cái ông mà em vợ của Minh Pháp qua bao nhiêu nó nhập vô mà gì nó cứng đơ gì mà nó sùi một mét mà nó trợn, thì cái đó là tôi nghĩ là nếu Việt Nam Cộng Hòa là lính không phải lính Việt Nam Cộng Hòa làm, tại vì á cái chương trình sắp sửa là tới cái chương trình thiếu sinh quân, tại vì cái thiếu sinh quân đó là làm lại năm đứa nhỏ, mà quý vị đang đông như vậy đó thì năm đứa nhỏ đó nó đang chuẩn bị để mà nó kéo cờ. Thì cái hoàn cảnh của tôi chuẩn bị là tôi nói với dàn nhạc là bắn súng chạy điên, là bắn súng trực thăng nè, rồi tôi hoàn cảnh là lúc đó tôi cầm máy lên tôi sẽ ra ngoài này là đấu dịch là đồng bào, quý vị khi mà nói dây nó đến cái sạp ba lát là đồng bào người ta lại đông lắm, tại vì mấy đứa nhỏ trong đó còn sống là cái trăm mấy chục đứa nhỏ mà nó bắn bị thương tùm lum, là nhìn cậu nó nhào vô thì dân ở đó họ nói là con đít không à đó. Thành ra cái hoàn cảnh của tôi là tôi sẽ làm và tôi sẽ bấm máy và tôi làm cái kiểu mà tôi điều hành đó, và tôi sử dụng những cái kỹ thuật mà giống như khi mà tôi cầu siêu quý vị mà tôi cứu con mà cho nó khóc đông đó, nhưng mà tự động nó không muốn cái con khâu ra nó trợn trắng vô giùm cái làm mà vô đây á, nó trợn trắng thì con thì nhìn nó còn sợ, thành ra nó phá nó không muốn cho cái khâu cuối cùng á. Thành ra tôi nghĩ là cái thằng ma Việt Cộng thôi, chứ còn ma lính là không có đâu. Mà nó chết cái sùi một bé cái trạng thái là bắt bao nhiêu đó, tôi đã từng thấy cái cảnh người ta bắn mình trúng đạn rồi cái máu á, máu trong miệng rồi ba máu nó muốn trào ra nó rõ ra, mà nó chết cái trạng thái đó vậy nó gì. Rồi sau cùng á thì chú mà thì khoảng chừng 30 miếng 40 miếng thì nó mới chịu hết. Thành ra những cái đó là quý vị chắc càng ngày đó những cái thế lực ví dụ như bên quốc gia mình nè, ở trong này nó có cái ông mà tướng quân nó bắt lời, cái bà vợ ông tướng quân nó bắt lời, cái tay bên này bà đó đứng lên bà đó đó. Hôm qua có cái ông kia ông lại ông nói cha này sao để tướng quân vậy, mà tại cái hình của ông là hồi ông còn sinh viên, cái hình nó chụp một hồi mới ra trường thôi. Thành ra đó, tại sao đứng ngoài thằng ông đó là ông chồng cô là tất bật nhiều chết thiếu tá hả, lúc ông chết ông chị lên đây ông lên lắm, ông đó là chết sạch luôn á. Ông lại có một lần là đơn vị ông đi là cả ngàn lính ông đó, mà một lần mà ông thấy là cả ngàn lính đi theo, tại vì nguyên một trung đoàn chết không còn một mạng nào. Thành ra ông rất là linh. Thì cái ông đó đó sao vậy, qua nó chỉ á bị liền kiếm thầy, tôi nói ông chỉ ai vậy, mấy người lính như là ông này tại sao để trong cái tháp mà để mà chuyển tướng quân đó là ông biểu đệ rồi, rồi không nói cho nghe đây, tại vì ông xã con đó là hồi đó đánh cái trận nào mà coi như là toàn bộ đơn vị chết hết của mình ổng gì nhất à, mà nó với ông đừng nó phải đâm ổng á. Rồi con kể đi ông tại sao mà tướng quân nhiều người không biết, thì sau này đừng có nói bậy bị á, rồi nói với ông xã con linh lắm, nói đi con thì không biết, nhưng mà ông về cũng nói ổng gặp đó nha, ổng 15 năm mà cũng về ổng lắm. Ông chết là sao, lúc đó chết trận đó là ông xã cô lúc đó là ông là sĩ quan Đà Lạt ở Thủ Đức. Dạ, rồi ông khám mấy biết không, 21. Ở dưới miền Tây cái chỗ nào mà đánh chết không còn người lính nó lúc bị chồng nó đánh nó được gì? Không biết của nó là cái trận nào miền Tây mà chết không còn một người. Tôi qua đến Huệ. Dạ. Không còn từ ổng cho tới lính 1.000 người không còn người sống hết. Rồi sao nói đi. Rồi khi nào mà tại sao ổng để cái chữ tướng quân đó, ổng câu phải ghi rồi lấy cái hình này để tướng quân. Lâu quá con cũng nhớ, nhưng mà lúc đó cũng chết cũng sợ. Không, nhưng mà cái mà kim cổ đem nó tượng này qua đây nè. Khi mà cái hình ảnh thì 15 năm sau. 15 năm sau ổng mới về. Khi con ghi tên thật của ổng. Tên thật. Nhưng mà bây giờ ổng nói con là 15 năm sau ổng về lấy cái tên này để cho cái hình thờ. Ổng chết 15 năm sau ổng mới về, ổng báo mộng. Đừng có ghi cái tên cũ nữa mà ghi bây giờ ổng là tướng quân. Thì có một hôm đó thì tôi thấy rồi. Cái đó là ổng nói là đi theo đức trần theo là ông trần tướng đạo, ông trần tướng đạo phong giống là tướng quân đó. Thành ra cái ông Đà Lạt nào vô mà nói không có tên này mà Trần Quảng Đức mà đâu phá nói gì đó, thì thành ra là ông lấy cái họ Trần là lấy dòng Trần tướng đạo rồi ông xin ông là tướng quân 15 năm sau khi ông chết. Khi con là ngày đầu tiên mà con đem dùng xe mà con nhờ thầy cũng cầu siêu á, lính động quá chừng tôi đâu có biết, tôi làm cái sớ đây ông nó có cả ngàn thằng tôi ngoài kia mà đâu đủ đồ ăn không, cũng mình tôi mình không biết. Con nghe ghi cái tên thật của ông. Dạ. Thì ông về ông nói là tên này không phải của ông. Ông đi chuyển nhận. Bây giờ ông là đổi là ông đổi họ thành họ. Là khi mà ông nó báo cho thầy biết ông nói con đặt cái hình lên đây là lộn tên. Dạ. Yeah. Là con đặt tên thật của ông đi chuyển nhận. Ông cái tên của ông không được nói nữa. Và cái đặt tên. Dạ, hàng chi lúc mà để vô cái là khi mà lấy cái bằng cái cô như cô là lấy cái miếng băng keo á, cô viết vô. Thành ra đó, người ta vô mấy ông kệ ba lạ lần đầu tiên vô đó là ông vô ông nói ông nói bậy bị ông bị nè bị trả lời. Nếu mà ông nói cái gì mà ông không đúng dạ. Con không dám nói gì hết. Tức là ông biết trước khi tôi chưa có làm cái này mà dạ. Ông về có mộng chưa có cái đàn chưa có đời thờ ông nói đó. Dạ trước 4 năm ạ. Trước 4 năm ông về ông nói là đi tìm ông thầy tự tọa Thích Thu Lai. 4 năm trước tôi chưa có cái gì ông bắt bà đi tìm. Con không biết ông tự tọa Thích Thu Lai là ai, không biết đi tìm cái ông thầy nào cho nó lạ quá thì chắc ông được cảm. Ông đưa cái microphone này được rồi. Dạ, con muốn đi tìm. À. Thì con nói thôi bây giờ đưa ông về bốn một chùa ông thầy này cầu siêu. Ông xong ông về không chịu. Con đưa chùa chỗ khác hả? Dạ, con chưa gặp thầy. À, dạ. Thì con, thì khi con gặp thầy thì thầy mới hỏi con là có phải là cô đưa bốn ông thầy rồi không? Dạ. Thầy là ngày thứ năm phải không? Dạ, tôi biết. Tại vì ông đưa vô là tôi biết đã đưa ông này đi bốn chỗ mà ông không chịu. Ông chịu được ông về, con nói thôi. Tôi nói bà không biết thầy Thông Lai là ai, nó kiếm thật ra Thích Thông Lai. Thì con mới nói bây giờ đưa ông thầy thì ông thầy nào chẳng đưa. Cần gì phải tìm ông thầy Thích Thông Lai. Thì ông chịu, bốn ông thầy cũng chịu, nó thôi chịu thôi, con đem về nhà, mình về nhà không thờ nữa. Thế xong rồi cái ông bà về. Bà còn nói tôi đó, là bà có một cái thằng bồ sĩ quan Thủ Đức nữa, là hai người uống nhà thằng đó nó cũng chết là có không? Dưới mà còn yêu nhau còn ghen dưới nữa chết chứ. Ông lúc đó ông chết rồi con mấy tuổi à? Thì tôi biết rồi nhưng mà cái ông chết rồi cô lại nói người sao là ông đó là sĩ quan Thủ Đức. Không phải là người sao mà hai người một lần. Thì hai người một lần nó mới chết. Quý vị có tin còn ghen không? Cái này bảo có nói tôi đâu mà tôi biết. Thành ra là mà ông này còn ngầu lắm. Vô cái nó mới ông tướng ông còn nói nha. Mấy ông này bây giờ mà đánh như vậy mới buồn á. Nguyễn Phan Nam giờ ông tu hành động xuống thế đó, trên này quan thế điện tử ông á là theo diện cộng á rồi đi về làm ăn. Ông nói bây giờ mấy ông này chán lắm, mấy ông tướng này hầu như là ông nói là ông đơn già hết rồi. Nó nói là có mình ông đánh thôi đó. Đến kỳ quý vị nhớ nè. Có bây giờ đến kỳ đó mình ở đây mình đang làm theo sạch chuẩn bị á. Cái mình dùng kinh mới nghe tiếng kêu lộn quýnh rập nhớ không? Chữ thề trong lúc á. Cái tôi tưởng mấy bà nhà biết. Tôi chạy xuống lúc đó mới khách thành xong á. Xuống dưới không biết cái hồi ông về ông đặt tôi nghe tôi ngủ tôi nói không có gì nãy ông biết hả nãy tôi đánh mấy việc trọng á hỏi gì nó tính vô ngày mai nó tính cho phá cái gì tôi thầy nó thành ra chỉ có lý gì ta còn quà mới chuyện đụng mẹ thôi chứ con mấy bộ đội là chuyện định mẹ ông nói vậy thành ra thầy mình nghe chúng chữ thể mà nghe đánh trời hết bữa đất nhiều người nghe lắm hỏi sao ông nói là tôi đưa 1.000 lính về tôi dẹp mấy việc trọng mấy ba việc trọng á khi mà đưa 1.000 lính về mà thầy cũng có 500 mà dạ tôi cũng đấy tại vì cô nói ổng á là tiểu đoàn trưởng không con nói đại tôi không biết là tại vì tôi nghĩ cho tiểu đoàn trưởng là 500 phải không mà ổng trung đoàn trưởng ổng tới 1.000 thì tôi viết cái xế là tướng quân này với 500 lính ổng vô ổng tưởng còn 500 thằng đó sao mới dễ kiềm trụ chứ ổng nói lên vậy nên đừng có giật mặt cho ổng đó nha thành ra khi mà ổng về đây á ổng dặn con là cứ để cái tên đó ở cái hình và đem sang xin ông nói không là gì trọng là vô đây được hết chứ không nói vậy ông nói để bảo vệ cái ông nói cái chùa này là nhiều cộng sản lắm nhiều lắm vừa âm vừa cộng sản âm cũng đầy lắm mà cộng xương cộng sản dương cũng nhiều lắm nhưng mà ông nói bảo đảm không có thằng nào qua được tao đâu ông mới nói là ông về đây ông bảo vệ sư phụ ông còn cho biết số tiền á ông còn cho biết số tiền khi mà lúc thành thành ông nói bao nhiêu ông nói sẽ cần nhiều tiền rồi mà ông còn cho tôi biết cái pháp hội này đó là còn ngon pháp hội trước tôi nói lạ vậy tôi nói trước mà tôi nói đi thầy ngon hơn nói với thầy chứ thầy nói đi con nói với tôi thành ra tôi con không biết gì hết con nói giận muốn nói cái gì thì phải nói với thầy ông nhớ với con tôi ông cho biết là đây mà những cái pháp hội mà không có dính líu tới lính ông cho biết nhưng mà pháp hội tới lính đó ông nói là thực tỏ sẽ được như đó như đó thôi. Nhưng mà ông nói thầy chứ con nói đừng nói với con nếu con nói lại thì họ nói con nói láo không. Để con không nói thì ông nói bây giờ cái hình của ông á để cái hình đó và để tên đó nếu ai muốn nói gì thì kệ dạ thành mấy người vô cái kiểu mấy ông sống hồng á bắt bao nhiêu con vậy bác không biết gì vô thấy tướng quân mà cái hình thì là sinh viên sĩ quan mà để này, trong cái khu vực đó tôi nói ê đừng có nói trong đó có ông nữa này đại quý bảo nè đại quý bảo là dâu là con Nguyễn Thị vậy đó có người cũng nói ông đại quý bảo này cha này sao lại được cho lên cho nó ê được nói với ông này là thứ thiệt á thứ này là cũng đi kiếm thầy lâu lắm rồi đó mà hồi đó trong giấc mơ thiệt nhỏ chính kể là con trai đại quý bảo đâu rồi đó ông đó là tinh lành đó mà, cũng có sao cũng kiếm bằng năm của cái cô mà có tướng quân à cũng 4 năm gì trước cũng nói là sẽ về tìm thầy Thông Lai đó mấy người này lớn lắm thì họ có thần thông mà họ biết trước tôi sẽ làm cái này Dạ ông Huyền nói là con nói là đi tìm thầy cũng được, thì ông nói là cứ chờ đi. Chờ đi rồi bãi qua nó mua đất cho bên này Di Đà ở bên Yên Đô, ông không chịu, đi qua đây. Ông Huyền nói với ông nói với con là tại sao mà ghi tên của ông sai. Thì con nói thôi bây giờ thì ghi tên như thế nào thì ông nói cứ tướng quân Trần Hữu Đức đặt cái hình đó cho ông. Ông tôi phải hỏi Trần nghe mà đây. Tướng quân, ông viết cho ông tướng quân Trần Hữu Đức, bà lấy miếng bằng keo mà bằng keo giấy á, đã dán vô thành ra mấy ông kia mà rồi qua ông đại tá gì cũng trời ơi, cái này sẽ giỡn mặt đấy, chúng nó không có giỡn mặt đấy, ông giỡn đi chút ra cho nó sao cái miệng tụi nó cũng cứng ngắc. Đúng rồi, có nhiều người nói cái xong rồi cái bị bệnh xong rồi hết bị cứng ngắc. Hiện tại trong cái làng Di Đà mình có người bị bệnh người sau này hết á. Dạ, vô sinh đi lúc đó là nói với con người nào nói bậy đó là sinh ổng, người nào nói cái chị đó chị nói với con là ông bà nói ông chồng bà Linh thì bà cho tôi tiền đi. Con nói chính con là vợ mà con chưa dám xin tiền, chỉ có thầy mới xin được, vì thầy xin cho chúng sanh. Chúng sanh còn ông bà nói vậy thôi chứ lúc về thì nói vậy, con nói vậy thôi. Rồi sau này đang bị bệnh cái sau này chắc có lẽ con cũng xin hết. Dạ từ thử vậy thôi, không kia dọa thì thôi chứ cái sau cái gì hết, tôi được ngồi để cái tôi chạy qua cái miếu đó, nhớ không, tôi đi với ông đại tá ngày qua ông đang ngồi đây, ông chạy qua ông qua nó bị cái cứng miệng. Dạ. Miệng cái tôi nói này ông có phạt phạt đâu, tôi nói chắc nói gì đây, nó dạ nãy ông nói chuyện ai bây giờ con nói cho ông này, nói rồi thôi sắp nhang đi cha nội. Khi mà thầy nói là thôi đi, bây giờ tôi đang cầu ổng một cái là mấy bà tám rồi nó bị cho méo hết đi tôi. Dạ, ông nói là không có méo, ông nói là không cho méo mà lòi cái đuôi cái gì đó thầy, lòi đuôi đó là đuôi con cọp con mà ông không nói một câu á. Thằng nào mà cộng sản á, từ từ là không ở được trong này đâu. Ông ấy nói là câu vậy đó. Thì cái khi mà thằng Trà đó, thì ông nói là... Biết sao bạch Trà là ông nói? Dạ, ông là cho về, tại vì á, thầy Tuệ Mãn, thầy nói với con đó là tất cả mọi người là cái tin dị đoan. Người này nói thấy thì người khác bắt chước thấy. Thấy là nghe, nghe là thấy, nghe là nghe, ông nói, ông đánh giặc. Thì tin dị đoan chứ sự thật không có. Ông Tuệ Mãn bị rồi. Thầy nói với con vậy thì con mới nói thầy này, con nói bây giờ thầy muốn nghe hay là thầy muốn thấy sự thật. Con biết tự nhiên sao con nói vậy. Thì có một ngày nào đó pháp hội thì sẽ bắt sự thật. Ông bị cầm trước mắt các pháp hội thì dạ, thầy sẽ thì lúc đó là thầy ra ung sùm. Thì kêu bà Trà lên xử đó. Thì thầy ra ung sùm, thầy nói lung tung hết á. Dạ. Lúc đó con biết ông về rồi. Dạ. Thì con cô Diệu An con mới nói con. Bà kêu quay lực của thầy lúc đó là bà Trà mày lên đây, cái gì nhớ không? Lúc đó thầy xử rồi mà cái miệng thầy ông có bắt chữ thề đi chữ cái kiểu không chữ thề đó, nhưng mà thầy nói là mẹ mày thôi chứ còn kìm lại 39 năm qua mày ngu vừa vừa vậy đấy. Cái ông nói bây giờ coi lại đi, ổng đó mà ông nói là xử thằng Bạch Trà đi cho tối đó là nó quậy đó, nếu mà không xử nó là tối đó là nó dậy chết rồi. Cái là kêu nay vinh quanh vô cái nó nói anh trúng độc, tức là tụi city cảnh sát là nó xếp tao cái phá tù này để nó điều tra rồi tuần sau nó cho làm thì bà con lỡ trở hết thành ra thì như... khi mà con thấy khó chịu nó dòng lần sau thì cô Diệu An con nói thôi con tới cô đứng bên cạnh thầy cô xin ông đi đừng nói nữa. Yeah. Thì con mới nói cô Diệu An bây giờ con nói cô không muốn thầy nói là cô nói phải không, cô Diệu An có đập bàn đụng đúng rồi, Diệu An đập cái đầm luôn nó chạy luôn, sợ nó chạy luôn. Chị nó Diệu An nói nè khuyên thầy đừng có chửi bà Trà nữa, thế là bà này mới nói vậy là bà nói lúc đó cho chị An ra ngồi vỗ bằng cái đầm liền. Cô không thích thầy nói thì cô tới cô bạch thầy đi, cô không có hay là cô muốn nói, cô nói để cái cô đập bàn của cô qua bên cổ luôn, thì hồi đó thầy ngưng nói là qua cổ. Dạ, thầy em nói thì vậy. Tôi nói cho quý vị nghe đó, ở trong này đó, mấy ông đó, tôi khi mà tôi đưa mấy ông đó về tôi bảo đảm cái gì đó, mấy ông linh lắm, rất là linh. Nó nhớ cái kỳ mà mình làm, cái này là ông nói tiền á, không phải mình thành. Dạ, nhiều trên 100 ngàn. Trên 100 ngàn. Thì cái pháp hội này ông nói cũng trên 100 ngàn, mà ngày hôm qua là tôi nghe mấy chín mấy ngàn, tôi nói sao lên rốt cuộc cộng là cũng trên 100, thì cộng luôn 5 ngàn của bà kia nữa, cộng với cái điều chỉnh 1 ngàn mà lộn được nữa là của ông mình út á đó, lộn được 1 ngàn của ông lớp nữa thành là trên 100. Bây giờ tin chưa con, bây giờ xin quý vị đừng có nói gì tới, đừng có nói bậy ông nha. Cứ để con đặt cái hình đó thì con mới nói thầy nói là ông về đây á, con nói ông là ngài về đây á thì ngài được có mấy ông tướng ngồi chung, cũng mấy ông tướng già làm cái gì đi tu hết rồi. Ông nói bây giờ cái tên đó nó không có tên nào cũng đánh á, Nguyễn Phan Nam thì nó trai hồi đó mà. hết ăn một ngày có mấy củ trao à, không nói chuyện với tôi vậy đó. Thì ông này mới nói nè, ông nói còn mấy ông Phạm Nhân Phú mà ông Lê Nguyên Vĩ, ông Trần Văn Khai rồi là mấy ông này già, già mà mấy ông chán rồi, ông thấy lính đâu cái này, ông biết không ạ? Ông nói chỉ còn mình ông đánh giặc, có mình tôi là đánh thôi. Ông lính của ông là tới bây giờ tới hơn 1000 rồi, yeah. Ông nói như vậy, yeah. Thì ông nói bây giờ ai muốn nói gì thì nói, nhưng để tình ông làm việc với mấy người nói. Dạ, à cái thầy kè vô trọng, thầy kè vô trọng cho nó hơi chú quân ơi, ông này ông cũng đại tá, thấy không? Thật ra nhiều khi ông nói cái ông thấy cái không đúng, ông nói thì không cho cái ra cái này vô đó cái hết đi. Nói xong cái hết liền đi ra trở lại. Tôi đang ngồi đó mà tôi phải kè ông đi rồi lúc đó, là ông đang bị, ông bị lúc trước ông vô nó bậy rồi đó, ông mới chạy xuống rồi. Con xin nói thật đó là ông chỉ ra oai vậy thôi, nhưng mà xin quý vị đừng bao giờ nói là hỏi tại sao ông tên gì và ông cấp bậc gì, đừng có hỏi, đừng hỏi tới tên gì và đừng hỏi gì hết. Biết như vậy cái tên muốn thánh ổng thì cứ tôi muốn nói về á, để cho mấy cái bà tám đây đó, ông nói tôi đó vì muốn ông có muốn hại con không, không tôi nói không, hù nó thôi. Ông nói tôi đánh tôi phải làm thiệt chứ không có làm giả được. Mà chẳng hạn như bây giờ đó, bà nào nói vậy mà ông hại cái đó mà tôi cả tháng tôi mới qua tội nghiệp, tôi niệm nó méo một tháng cũng tội lắm. Ông nói bây giờ ông mà xin đó, bây giờ con xin nói là chị Nguyên Ngọc, chị đi chung xe với con đó. Thì khi mà đi hội pháp hội được năm, cách đây một năm đó, thì con đi về làm Di Đà, thì các cũng tên gì chị Nguyên Ngọc cũng xin qua gian xe, thì chị Nguyên Ngọc nói thôi chị ra đằng sau ngồi, con cho ngồi đằng trước. Tức là con lái xe về là xe không cầm ga, mà xe không thắng, mà xe không gì, cứ vậy chạy về tới nhà. Sao sư phụ lấy vậy? Không lấy nữa. Con nói tôi chạy 20 năm nay chưa bao giờ bị như vậy. Mà bây giờ tôi sợ quá. Bà suy gia bà nó sợ quá. Con nói bây giờ cứ khẩn ông này, không ai dám nói gì hết. Bây giờ con đặt chạy xe mà không nghe tiếng động, mà không gì, không đập ga, không đập thắng, không gì, cứ chạy đây. Đụng xe này qua lên này, mà đụng xe này qua lên này. Hai tiếng đồng hồ về tới nhà. Chị Nguyên Ngọc cũng chứng cho con. Ông còn lái luôn. Dạ thôi, chị Nguyên Ngọc đi về cho nó. Ai gì Phật chắc ông lái cho bà, cũng không dám nói. Lái mà ngồi có người đập ga đập thắng mà chạy coi như là lên té vậy. Không biết ông này ông còn không? Cái ông mà đi có gian xe, biết ông còn đây không? Không biết ông còn đang con đến bây giờ sắp đi á. Con cũng đứa con, con bây giờ nhận. Bà bốc đi với bà nha, ngày nào ông vô ông lái rồi coi gì. Tại ông biết chứ cảnh sát, không cảnh sát nữa mà ông là người ở khỏi trên ông lái nha. Bởi có kỳ lắm, thầy ngồi ngủ thì thầy nói chứ bây giờ nó bị quá sao mà ông cứ cho mấy bà cho nó được. Nếu mà thượng tọa muốn thì tôi làm, nhưng hẳn là thượng tọa xin như vậy đó thì tôi cho méo là nói chuyện nào hết, khi nào thượng tọa qua là tôi chính trái chẳng hạn, tôi biểu giờ tôi đi một tháng sau tôi qua đứa nào nó méo miệng đầu thần kinh nữa. cái đời đi xem ghê đó, dẫn nó bên đó là bị cặp nhiều lắm, yeah. Mấy năm trời mà thầy đã bỏ, nhưng mà con không biết thua, con kêu biết thầy. Đúng rồi, còn biết thầy. Bây giờ ông kêu cái ông Lý Tấm đi theo thầy, để mà cái phần được thầy đi chắc cũng bảo là tại vì ông nó sống với người. Ông cũng nói kêu Lý Tấm đi, thành ra là tụi nó mỗi lần là nó dăng dụng ngữ, nó dăng trùm lưng, nó chuẩn bị rồi để nó đánh. Nhưng mà thấy Lý Tấm đứng đó thì cái chương trình của nó đó là nó sẽ nhào lại để mà nó biết là nó dăng biểu ngữ rồi nó đã đảo tôi rồi nó dăng những hình kia. Thì thường thường nó mấy như cái kiểu mà hồi ở dưới miền Nam Cali đó thì không ai dám làm gì, đúng không quý vị? Nó đã đảo ra, nhưng mà hai bằng Lý Tống á, nó lại nó nói kỳ này hai bằng con là con thích nổi tiếng á, thành ra lâu nay không có nổi. Hai bằng đứa nào là mà đã đảo là con quýnh để mà con được lên báo được. Thành ra kỳ trước mà đỡ báo nhà người Việt á, là nó đã đảo thông lai, đã đảo này cái bình thì mình cái niệm Phật có cùng lắm rồi. Con em của bà Đà Lạt cầm máy thôi, nó không làm chỗ đó con cái gì nè, con đồ chơi sẵn nè. Thì nó đi với thầy, nó nói hả mà Lý Tống mà lâu nay không có nổi tiếng một chiều rồi, chỉ cần đứa nào mà lại đã đảo là con quýnh cho bể hàm hết, đặt rồi đưa ra tòa đấy, rồi bắt đầu con chuyện thật xin cái đồ tiếp. Nó thấy Lý Tống nó cuốn đồ hết đó cái gì. Xin quý vị là cứ để cái hình xã con ông tôi để nó, đừng hỏi là ông đại tá hay đại tướng là cái gì hết, đừng hỏi, ông không muốn nói những điều gì, là vì ông là bây giờ ông có một nơi gọi là làm lớn lắm, thầy đi lớn. Thầy cũng nói khi mà thầy cho vô đây á, là thầy nó để ngồi chung với năm ông tá cho vui, ông với bên tá. Bên trước. Thì ông lúc này cũng nghĩ lý gì hết. Nhập tù hết rồi. Ông ở đó, ông cầm quân. Trong khi đó là ông nhất ở trong đó. Vì ông kia là xếp ra hết, ông nói không vậy. Có đến tất cả mọi việc, cứ việc nói với thầy. Những việc mà thầy nói ra ở đây là ông về ông nói với thầy, chứ không phải con chưa hề nói. Phải, bởi vậy mà quý vị thấy cái kiểu mà cái thầy giảng quý vị nhớ chưa? Hai ngày tiền pháp hội mà thầy nói ào ào ào, quý vị thấy không? Quý vị thấy cái lực không? Nói đến nỗi là mấy người còn muốn cầm súng thì bắn gì cộng đó. Là cái kiểu ông ủng hộ cho thầy. Thành ra quý vị thấy mà khi thầy nói thầy tụng kinh đó, buổi sáng đó, là nắm đầu cái tờ này. Thầy nói ông Tướng Quân ơi, tôi hết việc rồi, bắt đầu vô là ông bắn lên. Thành ra ông nói tôi có 1.000, trên 1.000 lính ở trong này cả, không có nào đọc đâu, ý chí đi. Khi mà con nhớ khi cô Huyền Dung đó, cô nói với con thầy nói là có một gia đình nào mà cúng dường cây tăng thì các thầy với các sư cô ngồi nói chuyện với nhau, cái con biết. Yeah. Nhưng mà cô kể lại cô nói là thầy nói là ngày này còn thiếu tiền. Yeah. Thì ở trong pháp hội thì có ai cúng dường cây tăng á thì tướng quân cho cúng dường nhiều. Yeah. Cô nói với con vậy thôi thì con mới nói cô nghe vậy hả, cô nói vậy. Nhưng mà sau cuối cùng là họ đem một rổ tiền quá chừng mà thiếu rồi, bỏ thêm vị thơ trắng vị thơ rọ là một rổ. Cô nói với con vậy thôi thì con vậy đó, con biết vậy thôi chứ là con không nói chuyện gì hết. Cái ngày mà con đem cái hình sang đây á là con đau lụ cụ rồi, con mặc cái áo mà trùng hết vào cái dạ dạ ông đúng rồi, ông đang kia với ông kia. Dạ con chưa thờ ổng thì con nói bây giờ tìm được thầy rồi, bây giờ sang đây ở cần những chuyện gì thì về bạch với thầy và nói sẵn sàng ông đi theo thầy thì ông nói lúc nào cũng được, còn con không đừng nói với con những chuyện gì thì con nói ra đây thì họ nói con không. Cái này tôi biết rõ tại thầy, tôi đây đó chỉ có thầy biết thôi, ngoài ra không ai biết ông hết. Thì ông đã từng nói chuyện với thầy mà cái mà tôi đau lòng nhất là không thể nào mà ông hỏi thường công. Tôi nói giờ mấy bà tám đứa bảy đó ông cho nó méo không được méo hả, mà sư phụ sinh đó thì sư phụ phải qua, tại vì con đó lính có mà hay lính là phải ra lệnh, là lính là phạt phải bao ông đó, ông đó một ngày trộm cắp hay là hai ngày trộm cắp, nhưng mà mấy bà này đó ít nhất phải 30 ngày trộm cắp, ông dùng nhân từ lính á, chứ còn một hai ngày xả ra tính nào tại đó. Mà con phạt là con nói sư phụ là phải 30 ngày trộm cắp, tôi nói là chuyện đó là 30 cũ á, tức là nhân từ quân đội của ông á, cười lắm. Thành ra khi mà có thằng gì cộng như nó gọi vô nó nói á, ông nói cho tôi biết liền à. Vô nó phá xình lầy, cái ông không phải đâu, xình lầy là phải 42 ngày thằng nó xạo đó. Rồi cái thằng kia nó vô, nó ghi danh, nó nói con là hải quân, thấy không? Hải quân số quân, dù như thằng đó xình lầy 910, nó 70, trên 100, ông không phải đâu, hải quân số đầu, số 7. Mà thằng đó không quân, cái ông nói thằng đó số 6, số đầu, ông còn nói được cái chỉ số của thằng đó, nó qua con thằng. Nó dồn nó cái chỉ số, con không quân, thế mà con thấy con biết, cái ông khổ này ra. Nó vô khe cho nó vậy, con là những nhà con cũng 2-3 năm tính là sống bằng đồ bay, cái tự nhiên cái miệng thằng nó chỉ số mấy, cái nó chỉ số 60 153 ối chỉ số là không đồng bảo truyền tiếp liệu, cái thằng kia quản hồn liền, chỉ số bay nó khác, 15-45 nó khác, rồi chỉ số A37 nó khác, mà cái chỉ số 60 đó là tự động điện thoại nói là không đồng 60 bảo truyền tiếp liệu của ông Xuân. Rồi cái thằng kia nó nói là chỉ số gì cũng nói cái này là phụ chạy cũng tá bạo, ba thằng không vưng nào giả vô bỏ chạy mẹ hết. Cũng tá bạo, ông biết còn chỉ số này là liên đoàn phòng thủ. Mà tự động thầy nói cái gì mà cũng như ông cho thầy cái để thầy nói, thầy ra mấy kia ớt dân ạ hết. Thầy nên quý vị thấy bây giờ thầy một năm nay thầy rất kẹo, thầy khỏe mạnh, thầy khác hơn. Tại vì tôi có 1.000 lính rồi. Thầy nên khi mà con, trước khi con về con có gửi cái hình bên thành ra ngày qua đó là ông yêu cầu tôi đó là hát bản là coi như là ông nói là 50 năm tình cũ, mà lấy ông bao nhiêu năm vậy? Không tôi nói không có bản 50 năm tình cũ, đúng rồi chứ chưa, tôi làm sao biết ngày đó. Thành ra qua tôi nói hát là hát cho ông đó, tôi nói bây giờ trong tâm tôi nói chỉ có 10 năm tình cũ thôi, ông có thể làm đại đi năm nay. Năm nay nữa là đúng năm. Đó, quý vị thấy cái tin chưa? Năm nay. Ông nói trong này có người yêu của tao ở trong đó đó, mày hát dùng cái bản 50 năm tình cũ. Okay. Cái ngày mà tao tỏ tình với nó đó, nó không chịu lấy tao, mà nó cũng có thương cái thằng kia rồi. Thì biết rồi, chỉ muốn là thầy bắt đầu ông bảo nó nói là hát bản tình đầu tình cuối chỉ qua đêm, tình đầu là tình cuối thôi, chẳng có tình được song phương được, dễ nhớ nhau tình đầu tình cuối. Thì ông nói với con là con trai con bây giờ năm nay nào cũng năm mươi tuổi. Đó. Tin chưa? Làm sao mà thầy biết bà đấy? Con bây giờ con mới nói ra. Ngày qua là hát tặng cho bà đó. Từ xưa này. Thầy tôi hết pin rồi, ông nói không sao đâu hát đi. Và cái ông kia đó, ông hát cho tôi đó. Ông lính ông hát không có nổi, ông hát mà coi như ông làm cho ông kia không nghe tiếng. Quý vị có đồng ý không? Cả hai người cầm hai microphone mà rốt cuộc á nghe tiếng sư phụ không, đúng không? Đó. Ông kia đứng lên hát, ông lấy cái nốt, nó đang tôi lộn lộn đó bây giờ. Không có thể bán hồn thì mới lấy cái nốt, nó bà nội lên. Ôi con đây thì con như thầy này, thầy con để cái hình lên đây thì khi con về con đi thầy con đã từ trong đêm á treo lên giùm con cái hình để con nói chuyện này. Rồi, rồi. Chuyện tình của bà vui lắm, tôi biết hết á. Con cứ để đó đi, đừng có làm tùm lum. Cái này là để rồi, phải lên đài tạm hình đó. Không có thể quay cơ. Con không thích tin này. Thì có về với ông bữa nay mà không cho nói. Cho lên. Không cho, chứ mình cho là tôi cho lên ngày qua là tụi mai cầu quả coi như là mê sơ luôn. Không để thầy nhắc tới đâu, không cho, không tôi biết, tôi biết. Thì con mới để cái ngày qua mà tôi nói với chuyện đó tao vô tin, bây giờ tôi muốn nói cho biết là như vậy. Con mới để cái hình đây, con mới về, con nói thưa thầy con để cái hình bên đây. Con nói vừa thầy treo lên, mà thầy như có việc gì vô quan trọng thầy quên. Rồi một tháng sau, thầy tự định mới gọi con. Thầy nói, cho sư phụ nói là có phải bà tướng, là có phải bà Cali không? Thì dạ con, cái thầy con mới hỏi có gì không, thầy tự định. Cái thầy nói là ổng nói là tại sao để cái hình đó mà không treo lên mà tên của ổng không đúng. Tên lộn luôn. Tại vì con để cái đó. Con đặt cái tên thật mà không chịu. Ổng nói với thầy, thầy kêu ông thầy định. Thì thầy mới nói là để đó tôi treo, sao thầy không treo cho ổng không thờ, ổng thầy không biểu kêu thầy. Thì con biết chuyện đó, thầy định không nói con. Thầy nên tất cả mọi việc á. Thật đó lắm, tôi làm thầy bốn bản luôn mà làm cho ổng đó. Hôm nay á, từ ngày mà con gửi cái hình về đến giờ con chưa gặp thầy mà con cũng không nói gì với thầy hết. Không có gì cả. Mọi việc là tự thầy ổng nói chuyện với thầy với ổng. Làm sao tôi biết cô là cô mà yêu ổng 50 năm được, không có biết được gì đó. Khi một ngày đầu tiên á, con nhờ thầy con đi cúng cầu siêu bốn nơi không ai biết con là người tướng hết. Thì con đến đây á, thì tự nhiên thầy nói cô có ông chồng mà hay đi tướng tự cái thằng cúng cầu siêu. Thì ông nói gõ trên đầu mà ông thầy con điện mà ông gõ trên đầu con hoài mà thầy cũng chịu. Tại vì bà này bà đi các chùa khác á, bà thì biểu lấy đồ gõ nó là ma, cho ông nó ma cái gì? Đó là tướng thôi. Cầu siêu thì con không có quan đi tạng, cầu siêu con cái qua đó là con nhức đầu mà đi về. Thật đó, cái kiểu là kêu như điều trị, nó ma, tôi la liền, nó ông đâu có ma, người chồng sẽ bảo vệ cho cô mà ma gì. Thầy mới nói chứ ông làm cái nghề gì mà tôi thấy những người ta đông đứng ngoài đây. Ông đi vô là một biết mà thấy đầy nghẹt luôn. Con mới nói đứng của ông, thầy mới hỏi. Cái tôi nói là ông tiểu đồng trưởng, cái tôi nói là thôi ghi cái sớ là 500 người lính. Ông không chịu. Ông trung đồng trưởng. Tôi thì cô nói tiểu đồng trưởng, thầy nói tôi ghi 500. Thì thầy nói tiểu đồng trưởng đúng. Cái ông không chuẩn cho mình, cháu đâu ăn được. Cúng đồng này có đưa lên mâm đồ hoài, mấy tụi kia nó ăn đủ thầy ông đó. Tôi ăn là lĩnh phải ăn, ngon lắm lắm. Thầy mới nói là thôi tôi hứa ngày mai tôi cũng thêm. Đó cũng thêm. Cho nó lụng 500 chứ đứng ngoài kia nhìn mình đói 500. Cho thấy chết rồi mới hết đâu. Mà những chương chính ở nhà con thì con nó không có dỗ. Ông nó không cần dỗ. Ông ăn dỗ với đầu cân. Thế ngày hôm qua tự nhiên tôi gặp hết tin mà ông được hát bản 50 năm trình cũ. Thì hôm nay bây giờ con mới nói sự thật là con nãy hôm nay con chưa hề nói cái gì với thầy câu gì về ổng biết được người cho mình đâu. Những điều mà thầy nói cái gì thấy ổng chết rồi mà còn yêu bà tha thiết rồi ổng còn biểu hát bản giường tao ngộ nữa đó mà tôi cái bản mà ổng trong đề nghị giường tao ngộ nè ha tả từ trong đêm nè có một lần lâu hành quân về đang ở với vợ vậy con người gọi xuống quân là đi tả từ trong đêm luôn đi coi như là đi trong đêm thôi bởi vì cái bạn tả từ trong đêm là hát cho bả luôn đó bởi vì một lọt nhạc lớn không rồi trên bốn chục chiến thần cộng với tôi đã đi bốn chục chiến thần hết rồi. Thành ra con mới nói nha. Thành qua là ông đưa cái clip là tôi thấy ở già già luôn. Bây giờ con không biết trước quý vị đây con mới nói là quý vị đừng có hỏi con là tướng tên gì hay là tướng tại sao thờ đây thì ngài xin về đây. Xin thầy về đây và ngài nói để ta cho cái đài tự nguyện rồi ta mới về. 4 năm trước khi có cái gì hết trò chưa cái là gì nha. Bà đi kiếm ông thích không ai thì bà kiếm lại rồi. Bà đưa 4 chùa khi bước vô tới đây là tự động là tôi biết là bà đi 4 chùa. Thầy hỏi đi 4 chùa thầy là năm không có dạ. Con nhật mình cũng nói thầy hỏi những câu gì con cũng dạ. Tại vì con đâu biết gì đâu. Con chưa nói gì hết mà thầy biết. Thầy nói từ đầu tới cuối. Thầy nói trong lòng thầy đó, thầy vững tin lắm. Thành ra khi mà ngày qua quý vị biết đó, mình coi thời tiết đó để là 90% mưa, 100% mưa, thầy ra thì thất bà thượng, rồi thầy thất về lại rồi miếu nữa, không sao đâu, mưa có chỉ mưa phạt thì 8 giờ là hết. Mà quý vị thấy ngày qua mát mẻ hơn cái mùa mà năm trước nó nắng lộn cho đầu mình không? Mà có những lúc quý vị thấy này, khi mà tôi đọc lúc tôi nói là tội ác Hồ Chí Minh 3,5 triệu người chết á, những quan hồn đó tự nhiên cái dù này nó đè xuống đụng đầu thầy, nó đứng chứ nó ù lên. Mà quý vị nghĩ coi, nếu mà mưa hồi qua đó là nguyên cái dù nó đứng nó đầm xuống, rồi mấy cô áo dài là thê thảm, mấy ông thái quân đồ trắng cờ thì cái nó quẹo cong, nó làm sao mà có cái khí thế nữa, mình đâu có thể làm được lần thứ hai. Và lúc đó đài truyền hình nó quay lại là thấy mình không có sửa chữa gì được, cái gì thì nói không, nhưng mà rốt cuộc rất là vui. Thành ra những để ý là những cái người đó, họ mà khi mà họ thành thần rồi đó, họ chết vì nước, họ linh lắm. À, mà ông này nó cái tính là không đầu hàng, không có gì, mấy ông kia giờ tu hết rồi, mấy ông tướng mà tu hết, mấy ông mà chết không có muốn trách trách nữa. À, họ chán rồi, họ thấy là như vậy, ông với ông đánh chừng nào giống ông hái tôi là chừng nào mà. Còn Diệt Cộng là ông không có gì siêu. Ông nói là ông rất ghét Diệt Cộng, mà thầy cũng ghét Diệt Cộng. Dạ, ông hái tôi chỗ đó là thật ra. Tôi hỏi ông chừng nào ông siêu, ông nói chừng nào á mà không còn thằng Diệt Cộng nào ở Việt Nam thì lúc đó tôi phải siêu. Thì ông đừng còn siêu tôi cũng siêu đâu. Thì nó về bắt tay cái. Thầy nó cũng gặp ông về đứng trong phòng thầy. Dạ dạ, ông lên cũng đẹp, tôi còn cao bự con đẹp lắm. Xin con chứ con xin quý vị cho con biết, con nói là con chưa hề nói về chuyện gì. Thành ra cái con, cái bà kêu quý vị nghĩ coi, tôi đang hát cho ông mà đi ngang tự dưới hương thanh lên mà nói thì chùa mà hát là bị bắt liền, quý vị nghĩ coi. Bị mấy cô quà đẩy đuổi ra liền, quý vị nghĩ không có ổng làm sao tôi hát cho ổng mà còn chê. Mà con nó có gì cổng á, nó đi với hai đứa con nhỏ nó vô. Quý vị nghĩ ơi, cởi như mà thiện tôn là thánh chỉ làm sao bắt được cái loại này, thấy không, tôi đang hát vậy đó mà nó đi ngang nó chê, nó chỉ thề nó nói vậy đó là coi như là bắt liền. Xui khiến cho một cái người nào nghe đó nó chửi thầy, rồi đó nó nói thầy, thầy chùa hát vậy mà tôi đang hát cho ổng. Thành ra khi hát đó, ổng nói là cầm lá cờ múa hát thì ok rồi, tưởng đi chứ cầm ai cầm lá cờ Việt Nam Cộng Hòa thì không sao. Những cái việc mà cái chùa này á, là ổng nói tình với chị Quy hết, tại nên khi nào ông này nói những việc gì á là có ổng trong đó ông nói. Dạ. Nên xin quý vị chú đừng có nói những điều. Thành ra ngày qua thầy rất là lo. Lỡ mà mấy lâu đệ tử thầy đó mà nói bậy nói bạ là thì bị là chết, tại vì hát cho ổng mà hát cho 50 năm tình cũ mà. Lỡ mà méo miệng hay lỡ cà lăm á thì ráng chịu chứ đừng có than. Đã nhiều người bệnh mà nhiều người méo miệng rồi. Con đây này hôm trước con nói cái gì cũng mấy tự nhiên á chị Huy gì nói lung tung cái miệng con nó phù ra. Đó thì bởi vậy. Thôi ông ơi đừng cao thằng ra đây chị vô. Chẳng chứ. Con thấy rồi. Không, bữa nay tôi phải nói, tại vì ngày hôm qua tôi với bà đã từ hương thanh lên, cái bà chị thầy chùa gì mà tựa, cả nhà đời. Bởi vì nghĩ bà đi nhưng mà thầy hát mà người ta đang tập trung vậy mà có người nghe được, cô nghĩ không? Chỉ có ổng có bắt thôi, bà vô tới nơi thôi, rồi lại phần là mấy đồ quà đuổi ra, mấy đồ quà mà hỏi đẹp ngưng, ngưng. Tôi chuẩn bị hát cái bản thứ ba, thấy không? Hỏi bây giờ vô lại phần, với ổng mấy đồ quà mới đố là Phật tử là cái gì? Là ổng nói đó. Nói đi Phật tử đơn giản là thầy đang giỡn đó, không hiểu đâu. Thành ra mà tại sao bà mày nó vô lại Phật cũng vô nghĩa đuổi luôn. Mấy người quà đưa ra cho security đẩy bà ra là coi như đẩy khỏi làm liền á, đuổi liền tại chỗ. Cái bên mà anh vô đó, cũng mấy người quà nói được nhiều bà tám gì đó. Dạ. Ông cũng nói chẳng, ông có mang quà đâu bây giờ nói nhiều vậy. Dạ. Thì ông nói tới hơn một tiếng hồ, ông nói mà ông nắm bừng lên, ông nói là có chuyện. Yeah. Con biết rồi, rồi về nữa là về, không về thầy là về ảnh. Mà về bất cứ ai chưa biết, ai muốn nói. Ông chỉ nói thầy một câu đi. Đứa nào mà nó có tâm tà hay là cái gì đó, tôi mà để nó ở dưới đây đâu. Từ từ rồi cũng sẽ biết hết, nhưng mà biết như vậy. Thầy sư phụ, từ khi mà ông nói như vậy sư phụ mới vui, mới dám chữ mạnh đó. Chứ còn nếu thật là hồi xưa mình để cho ở như thằng Diệt hay là cỡ Bắc Minh Như đồ này kia, tôi đâu biết Bắc Minh Như phức râu lên. Tôi dựng lắm, tôi cái khóa tu này có gì tôi nói một câu là có tiền gì có tin không. Thì như gọi qua thang sư phụ cái ngân sách mà chính ông biết chuyện đó mà giờ hỏi tự nhiên ngân sách hồi còn nhiêu, còn có 5,000 mà còn phải ký sổ đăng nữa. Tôi nói cho bây giờ lấy cái quỹ của 20 mấy ngàn của nhà dân sanh đi, cái tự nhiên thấy không được, để tôi phân công cho đấy, cái tôi nồi tôi giá không á. Hai ngày sau có người gặp tôi $13,000. Thế tôi nói bây giờ 13,000 cắt thì sư phụ không qua được đâu. Thôi bây giờ để sư phụ đưa vô cho chùa để chùa ký cái check mail. Thì lúc đó là tôi nhận được là ngày thứ hai. Tôi nói giờ mail thứ ba, từ thứ năm tôi qua thôi mail chưa nữa. Tôi nói thôi xài đi. Rồi đùng cái là từ đó là nhỏ mình đứt 5,000 euro. Hai vị thấy không? Là coi như 18,000 rồi. Mà thì cắt đi trước mà quý vị thấy cái chuyện đó, Thiếu Lâm là cái bà đó, bà Thiện Liên này nó cũng thích đi. Mà con bị buồn hãi là mà lại đưa cho bà Thiện Liên đi trước, thì khi mà đi qua là con nhỏ cái buồn hãi Thái Lan này nè. Nó dợ cho con đó đi không được, coi như là trối chết luôn. Cô về cô đỡ sống mặt rồi phải không? Nghe chưa? Đừng có thỉnh ba cái đồ tầm bảy nữa nghe chưa? Bây giờ có dịp tin chưa? Ngày hôm qua con ngồi... Nó chịu không nổi, bà bò, bà nằm luôn. Con ngồi gần chị á. Chị mới nói là chị khoe con, chị nói dây này thầy này thấy năng cho. Dây này thầy thấy năng cho. Con mới nói chị. Con nói chị đeo nhiều chừng này. Chị tà không á. Chị đừng có khoe là chị... Chứ dạ nha, bữa nay thầy nói cái ngày này ba cái đủ cái này cũng như tiếng con mà từ lúc trước qua nó đâu có nói thầy nó vô nó chỉ nói là sao nó vậy thôi. Cái là tôi nói là trong người có đồ đó, lấy là hai cái đồ có Thái Lan luôn, tôi còn bỏ trong phòng tôi đó. Còn cái hình cái ly là đúng rồi, chị khoe con chị đem nhiều quá là bà mới nhập chị đó. Chị theo thầy, chị theo một mình thầy thôi. Tại vì khi cô để cái siêu ly này, siêu ly do cái tâm mà siêu ly này lại bỏ vô với cái bộ Thái Lan, thì cái ông này trở thành là ông siêu ly cho Thái Lan rồi. Thành ra những cái này bữa nay thầy phải nói, nhưng mà để cho tụi con biết rằng nó có một cái thế giới của người âm và có một cái thế giới của hộ pháp. Thành ra nếu mà thầy làm bậy đó, ông này ông không có hộ thầy đâu. Tôi nói cho quý vị nghe, thầy mà làm bậy đó, khi mà ma nó nhập vô đó, tụng làm sao mà linh được quý vị. Khi thầy, có bao giờ hiểu không, khi mình tụng đó là mình là người trời, mình kêu những người kia là hộ. Bây giờ tôi quý vị không biết thầy bậy không thì quý vị không biết, nhưng mà ba mấy nhiều quỷ thần họ biết không quý vị? Mấy ông tướng có biết thầy bậy không quý vị? Tại cái chỗ đó quý vị tôi tránh quý vị đừng có nói nội. Đối với nhà Phật quý vị nói quý vị tổng đức thôi chứ không sao hết. Nhưng mà đối với mấy ông thần này nó một ngày nào đó quý vị nói quý vị sẽ bị đó. Tôi nói là thành ra biết tôi là tà sư hay không chính mấy ông biết. Là một cái điểm quan trọng nhất là thiện giải nè. Khi thầy hộ niệm cho nó ra rồi nó sinh ra đó, nó đánh lễ thầy, nó nói nếu con biết đạo sớm là con đã được giảng sanh. Hiểu chưa quý vị? Nếu mà nó ra đây với thầy tà sư, nó có lễ thầy không? Quý vị tôi nói cái gì một cái điểm đó thôi. Cái ngày qua người ta nhập vô đó, nếu mà tôi tà sư tôi có tụng 1,000 biến nó cũng không có ra nữa. Đừng có nói đâu, đứng dậy nó chửi tôi nữa. Cái đợt một năm về trước mà ngày mà con gửi cái hình đó, thì khi con về xe đó, cái chị Nguyễn Minh Ngọc mà dạ, vậy mà hôm trước ung thư mà gần thời kỳ cuối mới dứt xong rồi. Tôi nói cho bà nghe, nếu mà tôi muốn tin trong chồng bà Linh á, thì ông chồng phải bà cho tôi tiền. Tôi mới Linh, tôi mới tin Linh. Thì con mới nói chứ, đừng nói tầm bậy. Không phải là muốn cho ai tiền thì cho, cái việc người ta làm thì cho mình thầy thôi. Còn bà mà không tin hay không, con mới cần bà tin. Không tin cũng được, con nó cần bà tin. Tôi nói vậy thôi, bao nhiêu đó thôi. Còn cái chuyện mà người ta cúng 10,000 cho tôi đó, là tôi mới nói nè, ngày qua tôi đi mặt đối mặt ở dưới á. Người ta nói tiền ở đâu mà thầy có. Tôi nói tiền đệ tử tôi. Thì mấy cụ hòa ông nói, nhưng mà người ta đánh cho tôi nói, nhưng mà đó là ông nói đệ tử ông, chứ nhiều khi dịch cộng đưa làm sao. Bây giờ có con á, là cho chứng minh có ai cúng còn 10,000 cát cho con hội đi rồi đưa lên đàng hoàng. Thầy nói tôi mới xè đó. Thì sau đó có người cúng 10,000 cát cho tôi, có cầm tôi xè tôi không cho thấy đâu, như là ông cho thấy rằng á, đây người ta cúng nè, để đưa vô. Thành ông lia hết rồi. Mà quý vị coi lên chỗ mà mặt đối mặt á, lên đại diện tình á, là coi như là đi mấy cái máy của mình trời nó bắt những câu hỏi vô. Thì ông phải thù quà, ông phải đóng cái dây là chuyện thật, ông phải nó mạnh dùi, nó hỏi sắp tới tôi cũng sắp ống là trả lời mặt đối mặt mà không cho suy nghĩ. Nói trả, thành ra thầy tôi nói cho quý vị có một thế giới của quý vị tức là có một thế giới của mọi người lính á. Người ta, những người lính mà khi họ chết trong trạng thái đó, họ đều đi theo ông hết. Quý vị nhớ nha. Thành ra, đây nè, lúc bác bên Úc đó, mà bác vào lớp 1,000 đồng đó, bác nhớ con bác không khi 10 tuổi mà nó bị một cái cô mà có bầu mà chết trên biển nhập đó, nó đi vô là nó ủa, nó vô ngồi trong bàn ăn là nó ủa thôi. thì cái trạng thái của cô đó, cô chết sao nó cứ giữ về hoài. Thành ra Phật nói cái cần tiêu nghiệp mình quan trọng lắm. Mình chết cái trạng thái nào mình cứ giữ cái đó hoài cho tới khi nào mình vô trong trung ấm rồi mình nhập thai nó hết rồi. Thành ra quý vị mà bởi người ta giữ cái phút cuối cùng đó, là thầy muốn dùng phô hoa để mà hộ cho quý vị trong trạng thái đó thì quý vị niệm Phật. Mà trạng thái quý vị chấp nhận là quý vị tiêu liệt đó. Cái phút cuối cùng á, cái thằng lính nghèo qua nó trợn trắng vậy, nó trở mà nó xu xu xu đó, nó phùa, nó giống như là bóp cổ vậy đó. Tại vì khi người ta chết á, tôi từng biết mình thiếu bao nhiêu oxy thở không được, nó làm đến nỗi tôi mới nói là biết là tà thì tôi nói là này đó mà nó bị ma nhập chứ không phải là, nhưng mà không phải là ma lính đâu mà ma là ma diệt tộc. Bây giờ quý vị nào có cần hỏi gì thì để con trả lời, còn đi theo sự cảm ơn nhiều lắm, rồi anh ơi, ba dương nó rất là nhiều ở đây, lên trên địa chỉ đi tâm bậc đi về ra nó suối nhiều cái thật được ba dương nó bắt cho nó đẩy nha, cho ba lên đây nghe. Thật ra những cái đó là những cái thế lực, thật là tôi ngày nào tôi nói cái gì phải tụng Lăng Nghiêm, thầy mà không duy trì Lăng Nghiêm cái dòng pháp thầy không thể làm được, mà biết rất là nhiều. Thôi nói để cho cái gì tăng niềm tin thì thấy tin tưởng chưa? Dạ. Bây giờ có thể hết cái đầu chưa? À, nói đi không nổi đâu, nặng lâu không nổi. Túi chị đeo cái này chị đang nói. Làm ơn khuyên gia đình nó đừng có về Việt Nam nhiều nữa. Bây giờ tà thuật nhiều lắm. Việt Kiều về là nó bỏ từ, mà mấy ông thầy đó, chuyển này, chuyển đi mà nó còn ông thầy tưởng là chuyển mà nó chuyển biểu về thỉnh để bỏ cho Phật tử nó mà chuyển không nói thôi, nó chuyển này đưa tay qua chuyển. Nhờ sử dụng đó để bỏ cho Phật tử đó. Đừng nói chỗ nào chuyển nó nói không Phật tử thì đừng nói. Thành bây giờ tới cái mức mà mấy ông thầy nó còn bỏ cho đệ tử nữa. Thật ra quý vị ráng tu như đời Phật Pháp này dễ sợ lắm. Thật ra người gọi vị trí này nè, tôi mà tôi nghe tao đuổi thịt trong ba đời rồi chứ bao nhiêu lời tôi cáo thôi, đồ quýnh thì tệ minh, mày ngon mà lời nói tao quýnh mày. Thì tôi biết gì mà tôi không nói, tại vì đó là những cái ba chướng nó quậy ra. Ví dụ tôi nói là chẳng hạn những cái ba chướng nó cũng quậy nhiều tộc chứ bên thiện không phải là người xấu. Nhưng mà nó làm như thế này, ví dụ như bên thiện là người không có học, diệu tộc là người không có học, mà ông Phước là người có học. Thì thay cho cái câu nói khi mà hai người làm việc với nhau nói á, thì là bây giờ để người mỗi người làm cách làm này kia đấy, thì nó cho Phước cái đồ du học, cái đồ cái du học làm tầm bậy. Cái câu đó là nhiều khi ông Phước ông có nói nhưng mà nó nói như là nó xin chuyện rồi giận nhau. Thì chẳng hạn như đi qua bên Công giáo, tôi là đang vận động cái thế là để mà mình, quý vị biết mình á, nếu mà Phật giáo mình đánh với Công giáo đó thì ai lỗ chính là quốc gia mình lỗ, mà còn sẵn lời có phải không quý vị? Thành ra khi vô một ngôi chùa mà người Mỹ mà nó nhìn thấy ăn cơm á, mà nó thấy một vị hồng y ngồi với thượng tọa là nó thấy nó đánh giá khác rồi, đúng không quý vị? Rồi khi mà nó ra ngoài đại thiền danh á, nó thấy một đức mẹ và quan âm là nó đánh giá cái chùa này như thế nào rồi. Thì tôi đã nói một câu, một đức quốc gia mạnh là quốc gia nó không được chia rẽ, đúng không quý vị? Một gia đình mạnh là gia đình nó không được là chia rẽ. Thì trong làm là nhiều gì thấy cần hai điều chia rẽ rồi mình thấy là nó buồn rồi, đừng có nói gì. Thành từ đó những hành động của thầy là thầy phải đi chỗ Công giáo này chỗ kia chỗ nọ. Nhưng mà khi mà đi ra đó á, thì qua bên Công giáo hay đi chỗ nào đi, ví dụ như đi những cái mà đất ma hay là cái gì đó, nó nhiều cái kẹt lắm. Tại khi mình vô đất ma đó là không phải một cái đại sự Sài Gòn của mình, là phép mình nó nói nhiều đại lắm. Mà đưa cái người vô đó mà ngồi đi, mà khi cái lời nó phụng giết ngang á, mà nói không dữ á, là chết liền. Mày hiểu thầy nói không? Thành ra sợ lắm, chứ mình đúng nhiều ngọc rồi thì thầy có cho đi. Nhiều ngọc nó rồi đi đám ma, nhưng mà tôi biết bữa đó là có ba đại diện chồng nó canh để mà nó phỏng vấn nhiều ngọc chứ mình thiệt. Nó không phỏng vấn Phước, nó dùng Phước đi với bên Cầu Hòa. Còn nó sẽ chơi cho thành, thầy không có cho nhiều ngọc đi. Thì những cái đó là hiểu lầm, tưởng là nhiều ngọc là những lúc nào mà nên đi, lúc nào không đi. Còn những cái như nhiều ngọc không có gì xấu, mình thiệt có gì xấu, nhưng mà rồi khi mà họ muốn cái gì đó, họ phải lên hỏi thầy, thực chất cái gì nó phải nói cho thầy. Thầy sẽ cũng như vậy, rồi này nó đấu nhau vậy là nhưng phải nói cho thầy biết thì mình mổ xẻ, đúng như hiểu không? Rồi đó họ đi tự nhiên, tụi con muốn cái gì tụi con phải nói là như vậy là Phước vậy, Phước vậy, thì sư phụ sẽ hợp lại cái đam hồ chỉ thuyết pháp với nhau đó. Trong cái lúc đó con rút lại cái lời nguyện 7 năm con không phục vụ cho thầy, nhưng mà nó mà bao nhiêu nó chơi một cái đó là lòng Diệu Ngọc, cái người rất là trung thành với thầy. Người Diệu Ngọc là những người đệ tử đầu tiên ở đây trong đến cái sự này mời thầy về, mình thiện làm hết mình rồi. Diệu tâm có cái tánh á là bị mất lòng người ta do cái nói mà không ấy được. Mỗi một tháng thì nhận chừng 30-40 email về Diệu Ngọc mà họ khen mình chuyện không. Chẳng hạn như như Diệu Hồng đang làm vậy nè, lý kiếm thì xíu, thì bà kia thì bà không lấy thì xíu, rồi mới đi về. Mới đi về xong rồi mới về xong chơi rồi thằng con bảo nó nãy là cái chất của con, sao má không lấy cái thì xíu. Thì chạy lên Diệu Hồng cho tôi thì xíu, đã nói không nói là đi chỗ khác đi, đã nói phiền tôi quá. Cái kiểu vậy đó, Diệu Hồng vậy đó. Thành ra là Diệu Ngọc không được người ta thương gì không ấy được. Mà cái nguồn của Diệu Ngọc là cái bữa đó tôi mới đi đám ma ở trên New Jersey với Ngọc Đạo về. Cái tháng đó là tháng tiết mà. Cả tháng là đủ, nguyên cái trận bão từ New York tôi đi về. Con biết chuyện đó, thầy qua thầy chính coi như là nguyên trí không lên thăm thầy được. Nó ở Phi La mà tôi ở New Jersey mà nó thăm không được tiết lên đó, đúng đó là 2 feet, 4 feet. Khi tôi đứng về nơi tôi đồng kinh và mấy ba ngày như vậy hồi niệm tôi cũng 5,000+ tôi đem về thì khi cúng thì tôi nói trả cho chùa Đồng Nguyên, tôi nói thầy mới đem 5,000+ không cực khổ gì nói ta cúng về chùa phải cúng cho thầy đâu. Câu nói đó là Diệu Tâm mất hết tất cả công đức. Nó nói cái câu đó thành ra bây giờ thầy nói thẳng luôn, khi mà thầy về đây lần nào thầy đều gọi cho nó, khi tôi đã xuống máy bay thì nó Diệu Tâm có thể sư phụ đã tới cũng chào hỏi thăm nó đàng hoàng chứ không phải tôi giữ như ngày xưa. Nhưng mà nó nói với bà Đà Lạt nó không có lên, là chừng nào thầy không ai mời lên nó lên, nó nói tình đây mình bà Đà Lạt mày lên đi, tại vì mày tự động mà mày chẳng phải từ mày đâu, nhưng mà mày từ mày nói cái kiểu là con hư khỏe ở nhà, bây giờ tụi con ngày nào không làm với thầy là con nói gì sức khỏe hay là gì tụi con bệnh hoạn hay là tụi con sao thầy dám mời lại, chứ con nói bây giờ con lên chùa con trai con nó hư con thầy dám mời không, không dám. Nó trở lại những cái đó, những cái kẻ thì thầy đến đâu thầy dẫn gọi là thầy đến, thầy dẫn gọi thầy đi, thầy dẫn gọi thầy không có muốn đứa nào nó phiền hết. Nhưng mà thật ra quý vị nhé, những cái chuyện nó còn bác sĩ gia nè, ổng với thầy không có cái gì hết, quý vị thấy rõ ổng là cái người duy nhất ngủ cư sĩ mà ngủ trong phòng thầy đó. Nhưng mà ổng thưởng cái bài vợ không, ví dụ thầy nói không khổ như vậy, thật ra là bây giờ mình đọc cái mail á, bệnh nhân ổng đọc cái mail là ổng mất uy tín luôn, không biết mà cho vợ lấy cái mail này, nó là chết vợ. Ông viết cái mail mà giống như là đọc cái mail đó là thuộc nội với bà Diệu Sư, nhưng nó chết không. Mà nghĩ bác sĩ gia đâu khi nào cái người chửi tôi, có gì nghĩ không? Ông bây giờ thấy không? Không thế nào ông nói là chửi chạy được hết á. Ông cứ vô tình đến nỗi mặc cái áo hậu không biết nữa. Không để ý người vô tư thì không có lý do nào mà ông chửi chạy được hết. Đó là ba chương. Mà nói những cái đó là thầy biết hết à. Nhưng mà thầy nói bây giờ từ nay có pháp hội cái người đem ly đem nước, người mà đi bên sư phụ chỉ có thầy Tề Minh và thầy Tề Quán thôi, ngoài ra không có ai hết. Thầy nói Tề Minh là phó trụ trì. Mà quý vị thấy cái hình ảnh không, mỗi lần tôi đi đâu á là thầy Tề Minh không có đi. Mà kỳ này á là bất nhiên thấy em tôi sắp tôi ngồi giữa thầy Tề Minh Tề Quán ngồi hai bên, rồi khi mà đi xuống tôi chặt cái khói là ship là thầy Tề Minh Tề Quán cũng đi với tôi. Là cái áo chỉ là đây là mới là cánh tay mặt tay trái của tôi nè, hiểu chưa? Cái gì nhìn lại thấy không? Cái bữa đó mới chuyện đó cái bữa đó thì mới kêu mà con không muốn ra chỗ đâu. Thì quán lên còn ghét mấy bạn tạm trị là hai ông đức tôi nói chuyện này ngồi cho tôi, mình là chủ ông á là phó cái hệ thống bên kia, bây giờ ra vừa no Texas Commissioner, những ông đại tá, những ông này kia họ viết cái lá thơ recommend, quý vị biết cái lá thơ mà recommend của quốc hội đó là tất cả tụi tiểu bang này nó xác nhận mình đó, nó ký như vậy, tất cả dân biểu nghị sĩ ký hết trong cái đó. Mà quý vị biết nó certify, lúc đó tôi mới nói chuyện tôi thách Obama mà dẹp được cái đại thiện nhân tôi, tại vì Obama chỉ làm có cộng năm nữa nghỉ rồi. Mà đụng tới đây á, là tôi lên đài tôi nói liền, đụng tới Công giáo tôi cầu cứu giáo hoàng, tôi nói bây giờ Obama đó, ông kỳ thị, ông xin cho tôi một chỗ tôi gửi Đức Mẹ. Rồi ông tôi chỉ nói câu đó, ông cứ chết rồi tôi phóng lên mạng rồi tôi họp tôi kêu Công giáo, bây giờ nó tờ Vatican mà nó biểu tôi về, thấy không? Tại sao mà tôi đưa một hàng lá cờ bây giờ mà tôi gọi qua cái đại sứ Canada, giờ lá cờ Canada nó cũng bụi dẹp luôn, rồi Singapore nó cũng bụi dẹp hơn. Tôi than tôi thở vậy đó. Rồi tôi nói bây giờ bây thấy như vậy đó, cộng đồng cái chóc nó đi vậy, mà ai vô mà dỡ cái miếu này coi trời nó lên nó làm rệt rệt nó bao nhiêu tầng đủ cái đám cưới này đó, thử coi thấy vậy đó. thành ra cái thế cờ của thầy là quý vị mình đi rồi những cái kế mình mời bao nhiêu người lính chỉ qua chuyện đó một mặt nó không có khe đâu, mà quý vị thấy á, mình mời mấy ông đó lại đó, ông đọc rồi cảm ơn, rồi ông nói những cái thành công, chính người Mỹ khen mình mới ngon, rồi cái ông kia ông lên ai vậy tôi cũng không nói tầm bậy nữa, qua tôi Mỹ nó bậy đó. Không nhớ mấy cái thành ra quý vị tưởng là bây giờ quý vị có mời ông cao sĩ Tấn, ông Lâm Văn Yên, ông nào ông tướng tá của mình, ông tính đồng mình chính những người sĩ quan tướng tá của Hoa Kỳ đó, cái ông Texas Commission đó là ông đó có quyền nhốt từ tất cả những cảnh sát ông cũng nhốt hết á. Ông cho thầy có một cái thẻ mà có cái dấu cảnh sát luôn, thầy bỏ nó. Ông nói ông đi đâu nổi đâu, tôi nghĩ trong cái sự nào, ông chỉ đưa ra một cái thôi. Ông đưa ra một cái thôi. Rồi nó sẽ gọi về tôi trong đó là tôi sẽ nhận, ông đang làm việc cho tôi đó, là nó có bằng ông. Nhưng từ ông đừng làm bậy nha. Bữa đó thầy mất ID đó. Mất bên kia đó, không còn chỉ có nó móc ra một cái, nó gọi cái tiền để cho thầy đi qua liền. Mất ID. Commissioner mà phối lý rồi nó coi hết phối lý của cái sinh này đó, mà cái sinh này nó rất nghiêm nghiệp. Trong đó cái ông là cũng chiến binh mà cái chuyện mà rõ đó đó, ông là giám đốc đi sớm thì phải cái đàn này. Ông nói mình xin xin nhận, tôi mới xin chi của mấy ông nha. Nói gì chứ nào được đâu. Mình xin sớm thì phải chi mà mấy ông kia. Sớm thì phải quyền. Có nghĩa là quốc hội và xe cánh đỏ nó có cái bằng luôn. Của tiểu bang này ký. Trong đó gần 20 mấy chữ ký luôn. Mày mốt vụ nào cũng xin tôi bích thì mày đưa ra đi. Trên đó nhận rồi. Vâng, cái đó là cái đường thầy đi, chứ còn khi mày bà nó sợ mất là thầy nói cái đường thầy là cái làm này của thầy nói là không có ai mà đụng vô cái làm này được đó. Nếu mình Phật giáo mình đã dập rồi, bây giờ khi mình Đức Mẹ Maria rồi cái ông Bích Sốt từ bên thành phần Đa Hoa rồi ông làm lễ chung dưới cái đường Phạm Vũ Tâm, một người từ bên kia qua rồi, bây giờ tôi đố mà dời được, còn mình nó dập chết à. Bữa nay tôi làm lễ là tôi đưa 23 người lính Mỹ. Mỹ nó không cần biết là Mỹ mà đẻ từ đâu, nhưng mà hả, mà đi lính Mỹ là Mỹ thôi à, nó tính là. Đúng rồi, nó cao. Mà sáng năm là tôi đưa lúa trình kinh vô được cái gian vô nha. Ủa, tôi có quyền chứ. Ai hé được riêng mà. Bởi sao vậy, tại vì giờ ông mà tao về này tao mới đi lên xe bus được đi còn trước, ăn nhà hàng ở chung với Mỹ. Mà Mỹ đen mà nó vô đây là nó khái mình đưa cái đen lên, thấy không? Kiếm ông nào ngon ngon có đưa vô thờ hết. Lấy bà mà. Ông bảo sao lấy bị đen đây. Thầy mà không đi những chiêu này mình không xấu thế giờ này đâu, quý vị có hiểu không? Dạ. Thấy mấy chục lá cờ đó vậy đó, vậy mấy ông vậy đó, chứ là ai mà đi mua chút cái cần cầu cứu, bây giờ đó là gì? Lệnh sự quán nó đang dẹp hết mấy cái này đâu, là mấy cái chuyện khủng đồ, là bắt đầu là mình nổi tiếng lắm. Bà con chạy lên tham quan lúc đó mình ở bán hàng vô không đổi đâu, đây là bán cung nằm dài trên đường thịt trên này đâu có bán dài. Rồi thôi mọi ước vui vẻ nhớ nghe cô vừa khỏe rồi phải không? Rồi cảm ơn cô, đừng có ngu rước đúng quả vào thân nữa. Cảm ơn bà thượng. Rồi cười cười lại rồi vô lại bà thượng đi. Dù quý vị tin chưa, thấy bộ ngã chưa? Thầy sẽ xuất tiền cái quỹ ra mấy chục ngàn để làm cái đường mà sai quách á. Bởi vì mình có cái đường này rồi đó con. Mình sẽ làm cái đường từ cái chỗ quán cà phê vậy đó. Dài tốt luôn tới cái nhà cuối cùng luôn. Để cho quý vị mà đi với quý vị đi lên, được không quý vị? Có tiền quỹ ra. Mình chủ cho quý vị nó coi là cái đường ở trong, thành ra là nhà nào bị giải bên đây đó thì lần trước nhà nào nằm bên đây đó thì bên kia cũng đi ra thì chỉ việc bắn ra đường thôi, hiểu cho quý vị cái gì chưa có tiền là đi dài đó cho tới từ dưới là lên trên đây, lên trên đây luôn rồi á, cái bộ bức đã xong rồi, cái bộ bức của nhà danh sách bây giờ là xong rồi, thì khi đó làm nhà bộ bức xong thì cái đường đó cũng sẽ là có cái đường quanh vô cái nhà danh sách mới luôn, thì quý vị chỉ muốn đi trùng kinh thôi, quý vị đi một giải lên đây rồi cái tiền á mà cái người cúng 5.000 mà để làm cái xi măng đó là cái một viên đá đầu tiên, rồi kế đó là cô gì cúng thêm 1.000 euro đúng không, là coi như mình có mặt 6.000 mấy đó á, thì từ từ sau khi quý thầy đi qua để lo cái phong hội youth center, sau khi đi khám rồi là thầy mới về youth center để mà trực lớp, quý vị thấy thầy sẽ đem thui nữa, tại vì cái youth center là cả một năm không ai ở, mà quý vị biết ấm nước mà không ai ở một năm nó bể không quý vị, bệnh. Rồi những cái thổi hết dịch lên là cỏ lên cái đầu vậy nè, vô là lại mà phá rừng phá núi đó, rồi làm lại xong hết rồi mọi tuần sau rồi là dạng cho nó vô cái coi là hệ thống bông này, hệ thống điện này, mình chỉ cần nước là để hết, tại vì không có người ở rồi thầy cần phải khắc rồi mình mới thầy lên rồi phải làm thêm nhà rồi là dọn phá năm nay cũng cần, rồi sau đó xong rồi về mới tính chuyện đó. Và cái phong hội tới là tôi sau có một ngày là tôi nhắc nhở sư là cô Ronaldo đó vẫn có một cái phong hội như cũ tháng chín đặc biệt cho thông báo luôn cho họ biết là tháng chín đó giờ có lễ gì đó mình làm mình lựa cái tuần lễ nào đó cô Ronaldo sẵn đây nói luôn thì con nói với phật tử hội đồng nhau là mình đỡ cho thầy quảng cáo thôi. Thì cũng trong thông thường mình hội tụ gì đó thì ngày thứ sáu tôi thứ bảy chủ nhân và bốn năm sáu là cái thứ hai cái mình bắt khóa cho ta có thời gian rất là dễ. Thì cái gì đó vào cái ngày lễ lê bồ đề là cái thứ hai của cái tuần lễ tháng chín thì quý vị nhớ thì sẽ thay đổi lên mạng như quý vị nắm đó, quý vị chuẩn bị đó thì tôi nghĩ cái thời gian đó nhớ nó đang rẻ, lý do là học trò đi học lại rồi à, thì sau đó là những cái chi tiết mình sẽ phóng lên mạng sau. Thì những chi tiết là vẫn sử dụng tại nhà của Thiện Thành hay là của hội trường thì lúc đó mình sẽ cho biết rồi đưa đó sao sao. Thì năm nay là mình lần thứ hai tới là Colorado. Colorado là khoảng chừng đầu tháng 9 cái tình tự từ lễ lê bồ đê đó cũng có 3 ngày ở bên đó. Thì gia đình Thiện Thành năm ngoái làm cho mượn ở nhà để làm thì thầy nghĩ cái năm nay cũng vậy thôi. Rồi quý vị chúng ta hồi hướng rồi chúng ta về nha. Mời quý vị hồi hướng gì? Nguyện đem trong đình này